Chương 504, quyết tâm. Việc này, chỉ có thể nói làm cho người ta tiếc nuối, nếu là người ta lựa chọn của mình, chúng ta những cái này ngoại nhân, cũng không nên nói cái gì. Nhiếp vô tướng bưng lên nước trà trên bàn, uống một ngụm, nói lên Lăng Trần sư đệ, ngược lại không biết hắn hiện giờ ra sao, hắn là cái trọng cảm tình người, hôm nay như vậy thì cưới, nếu là bị hắn biết được, chỉ sợ hắn chắc có lẽ không sống chết mặc bây mới đúng. Ca của ta hắn chắc chắn sẽ không. Lăng Âm bãi liêu bãi bàn tay nhỏ bé, phảng phất 10 phần xác định đồng dạng, nói không chừng, hắn hiện tại liền trốn ở cái góc nào trong, len lén chú ý đây hết thể nha. Hắn liền chờ cơ hội thích hợp, nhảy ra phá hư trận này hôn lễ, hung hăng mà đem hào nhoáng bên ngoài phong quân tử cho đánh một hồi, sau đó đem Từ Nhược Yên tỉ tỉ cho mang đi. Nói xong, nàng cũng là dùng sức về phía bốn phía nhìn quanh, dường như Lăng Trần liền thật sự tại đây xung quanh trong hội trường. Được chưa? Ta ngược lại là hy vọng hắn đừng tới. Tiêu Mục Vũ con mắt trong suốt bên trong hiện ra một vòng lo lắng ý tứ, nàng đánh giá một chút xung quanh, Thiên Hư Cung cao thủ sẽ không phải nói, hôm nay mời tân khách, có vài vị võ lâm bắc đờ ơ, thanh niên một đời, thiên hạ tứ kiệt cũng tới hai vị, theo thứ tự là Bạch Huyền Quân Vân Khinh Hồng cùng Lăng Hư công tử Tô Tử Lăng. Hôm nay Thiên Hư Cung cảnh giới nghiêm ngặt, lại tới nhiều như vậy võ lâm cao thủ, hắn nếu muốn tại đây tiệc cưới trên động thủ, chỉ sợ đến lúc sau không những người mang không đi, chính mình còn có thể tìm cái chết vô nghĩa. Mấy người khác, cũng là gật gật đầu, bọn họ tuy muốn gặp Lăng Trần, nhưng trong lòng hay là hy vọng Lăng Trần không nên mạo hiểm đến đây. Rốt cuộc, người và vật không còn, Lăng Trần không phải là trước kia Lăng Trần, mà Từ Nhược Yên từ lâu không phải là trước kia Từ Nhược Yên. Thân phận của bọn hắn, đích sắc cũng bất phân xứng, cưỡng ép cùng một chỗ, chỉ sợ lưỡng bại câu thương. Người này, chính là chính nàng tuyển vị hôn phu sau này hội trường bên trong một chỗ khác góc hẻo lánh vị trí, một đạo mục quang từ kia trên người phong quân tử lướt qua, ánh mắt kia chủ nhân, là một người nhìn qua bình thường trung niên nhân. Trung niên nhân mang theo bịt mắt, trên mặt có hai đạo hung ác mặt sẹo, sau lưng lưng mang một bả đại đao, như là một cái phiêu khách. Người này, gọi là đoạt mệnh phiêu khách, bất quá trên thực tế, hắn là Lăng Trần dịch dung cải trang. Trên giang hồ đoạt mệnh phiêu khách, sớm đã tại 2 năm trước tiểu chết rồi, chính là chết ở trong tay Hạ Vân Hình, cho nên đem Lăng Trần dịch dung thành người này, cơ bản sẽ không thể nào bị nhận ra. Lúc này Lăng Trần ánh mắt, hết sức phức tạp. Trong lòng của hắn, lại càng là bách vị tạp trần, là một người nam nhân biết được nữ nhân mình yêu thích lựa chọn cùng những người khác kết hôn, e rằng trong nội tâm đều có cảm giác giống nhau. Phong quân tử, thanh niên tông sư bảng vị thứ 7, tuổi tác còn không qua 30. Cũng đã là đại tông sư cựu trọng cảnh tu vi, thiên phú không cần nhiều lời, vóc người cũng xoái, ta muốn là Từ Nhược Yên cô nương, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Tại Lăng Trần bên cạnh, là một người khuôn mặt tiểu tụy lưng còng lao phụ nhân, không hề nghi ngờ, nàng là Hạ Vân Hinh dịch dung cải trang. Nếu như đây là nàng chân tâm lựa chọn, ta không còn lời để nói. Lăng Trần nhìn qua kia phong vân tử thân ảnh, hít sâu một hơi, ta chẳng những sẽ không làm vượn, ta còn sẽ chúc phúc nàng. Thế nhưng, đây nhất định không phải là của nàng chân tâm lựa chọn, ta không thể để cho nàng tại cái gì cũng không biết dưới tình huống, làm ra quyết định sai lầm. Làm sao ngươi biết, đây không phải nàng chân tâm lựa chọn? Hạ Vân Hinh nhăn nhầu lông mày, ngươi tỉnh A ngươi đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở chỗ này lớn tiếng nói cho hắn biết, mẫu thân của ngươi không phải là giết Từ Phi Hồng hung thủ? Hung thủ thật sự là thân đồ ngạn ngươi không phải là phản bội quang ma giáo, mà là bất đắc dĩ bị buộc nhờ cậy. Ngươi nói những thứ này là không có tác dụng đâu. Nếu là nàng tin tưởng, tại nhân hoàng địa cung thời điểm liền tin tưởng ngươi rồi, hà tất chờ tới bây giờ. Ngươi không muốn lại uổng phí công phu. Nội tâm của nàng bên trong, hay là không hy vọng Lăng Trần ở chỗ này làm ra cái gì lý trí cử động. Một khi bại lộ thân phận, lấy hai người bọn họ thực lực, e rằng trong khoảnh khắc, liền đem chết không có chỗ chôn. Không thử một chút làm sao có thể biết kết quả? Lăng Trần không có động tĩnh, trong ánh mắt ngược lại nhiều hơn một vòng kiên định vẻ. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn người mình thích cùng người khác thành hôn. Cho dù là muốn đánh bạc tánh mạng, cũng ở chỗ không tiếc. Nghe được lời này, Hạ Vân Hinh cũng là trầm mặc, Lăng Trần chấp niệm, để cho nàng có chút xúc động. Đột nhiên, nàng ngược lại là có chút hâm mộ Từ Nhược Yên, có một cái nam nhân như vậy, vì chính mình trả giá hết thảy, đánh bạc tánh mạng. tân nương đến ở nơi này ánh sáng mặt trời chói lọi trèo trí thiên tê ở giữa, một đạo thanh thúy thanh âm, rốt cục tại vô cùng huyên náo trên quảng trường vang lên, chợt vô số thanh âm nhất thời giảm xuống, từng tia ánh mắt theo thanh âm phát tới chỗ nhìn lại, sau đó liền nhìn đến, kia một người toàn thân hồng sắc vui mừng váy, gương mặt cũng là bị rủ xuống mảnh vải hồng hoàn toàn che phủ lên nữ tử, đang tại xung quanh hơn 10 tên hay mạo thị nữ túm tụm, ông sao vây quanh ông trang đại đối với. Trong sân rộng ở chỗ hỉ đài chậm rãi đi. Nhìn qua kia xuất hiện hôm nay vai chính, trên quảng trường tiếng cười lại càng là nồng đậm hơn nhiều. Vô số người đối với kia phong quân tử chắp tay nói chúc mừng, có thể lờ ý được như vậy ưu tú nữ tử. Cho dù đối phương là phong quân tử bực này đỉnh cấp tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng là không ít người cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Phong quân tử chợt cảm thấy trên mặt có quang, rốt cuộc hôm nay chi kiêu nữ về hắn, không chỉ là mặt phóng đại, hơn nữa đối với hắn địa vị, cũng sẽ co lây không nhỏ để thăng. Điều này làm cho hắn tại tranh đoạt vạn tượng môn tiếp nhiệm môn chủ vị trí, cung cấp càng nhiều vốn liếng cùng lực lượng. Mỉm cười đối với đến đây chúc mừng tân khách nhất nhất còn tạ, sau đó phong quân tử bước nhanh đi về hướng tân nương, mục quang quét về phía người sau gương mặt, nhưng lại bởi vì mảnh vải hồng, chỉ có thể nhìn đến một trường tuyệt mỹ băng lãnh khuôn mặt. Đem bên cạnh thị nữ đưa lên hồng kết nắm trong tay, sau đó một đôi người mới, chính là tại trên quảng trường vô số ánh mắt trong cái nhìn chăm chú, chậm rãi đi đến dưới hỉ đài. Ha ha, hôm nay hiên nhi đại hôn, chư vị không chối từ vạn dặm mà đến, đồng người nào đó lúc này thay Vân Lam Tông, hướng chư vị đạo tiếng cảm ơn trên hỉ đài, đồng Thánh Long nở nụ cười nhìn qua phía dưới một đôi bích nhân, chợt ngẩng đầu đối với trên quảng trường vô số người cười vang nói. Nghe được hắn lời này, trong quảng trường nhất thời vang lên từng trận giống như thủy triều chúc mừng âm thanh. Từ Nhược Yên là chúng ta Từ Phi Hồng cung chủ nữ nhi, lại càng là ta Thiên Hư cung hạ nhiệm cung chủ, mà phong quân tử sư điệt, cũng là vạn tượng môn dưới thay môn chủ hữu lực người thừa kế, cho nên nói, cái này hôn sự, thật sự là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho. Đồng Thánh Long cười híp mắt nói. Dưới hỉ đài, phong quân tử mỉm cười ứng đối lấy xung quanh chúc mừng thanh âm, ngẫu nhiên lườm hướng bên cạnh kia từ sau khi xuất hiện, chính là không có chút nào ngôn ngữ tân nương. Trên mặt tiếu ý chính là sẽ không tự chủ thoáng thu liễm, trong mắt cũng là lướt qua một chút tâm ai. Xem ra, quả thật như hắn dự đoán đồng dạng, Từ Nhược Yên này, căn bản không giống như là thành hôn bộ dáng. Xem ra, đối phương căn bản không thích chính mình, nói không chừng liền đụng cũng sẽ không để cho hắn đụng, bất quá kia không quan hệ, đợi thành hôn, như thế nào làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Hắn thế nhưng là có trên trăm loại biện pháp, không phải là đem nữ nhân thu được giường mà. Này đối với hắn mà nói, rất đơn giản. Giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu giờ khắc này, toàn bộ hội trường vui mừng bầu không khí, không thể nghi ngờ là triệt để đạt đến đỉnh phong thời khắc. Chậm đã mà đang ở kia vui mừng hồng lưu bạo phát phía chân trời chỉ một thoáng, một đạo có chút khàn khàn mà ồ ồ thanh âm, đồng nhiên tại đây trong hội trường vang dội lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.